Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, chương 279, Akainu đến. Nhìn thấy Rốt tựa hồ đối với viên này trái ác quỷ có hứng thú. Caesar xoắn suýt một chút, vẫn là không dám giấu giếm. Đại nhân, đây là Vegapunk cái kia hỗn đản chế tạo một viên nhân tạo trái ác quỷ. Là thất bại phẩm, hắn cường điệu nói, thất bại phẩm, ba chữ. Tựa hồ có chút cắn răng nghiến lợi hương vị, bởi vì cho dù là cái này cái gọi là thất bại phẩm, vẫn như cũ so với hắn thành quả mạnh. Caesar là không cách nào tự chủ chế tạo nhân tạo trái ác quỷ. Hắn chỉ có thể chế tạo một loại tên là xét nguyên liệu. Sau đó giao dịch cho Dressrosa, trải qua Greenbeat tiểu nhân tộc bồi dưỡng ra nhân tạo trái ác quỷ. Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng. Vegapunk như thế thiên tài nhà khoa học đương nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Làm thế nhân tán thưởng. Một người liền đủ để ảnh hưởng thời đại tiến trình, nhưng cùng với cùng thế hệ Caesar chờ nhà khoa học, không thể nghi ngờ là phi thường thảm đạm, một mực sống ở Vegapunk trong bóng tối, giống như Rốt, Luffy cái này đời siêu tân tinh, lúc đầu quần tinh óng ánh đại thời đại, lớn sân khấu, bây giờ lại cơ hồ chỉ để lại Rốt thanh âm, tương lai cũng tất nhiên như thế. Thần long trái cây. Rốt hơi trầm ngâm, viên này trái cây hình thái cùng kiếp trước loại kia trong truyền thuyết sinh vật rất giống. Vô luận là đại khái tướng mạo, vẫn là đằng vân giá vũ năng lực. Rốt cảm giác, có lẽ cái này mai nhân tạo trái ác quỷ, chính là bắt trước bách thú Kaido Ryu Ryu Nomi huyễn thú loại Dragon Form chế tạo. Chính phủ thế giới ngấp nghé bách thú Kaido cái kia gần như bất tử bất diệt sinh mệnh lực. Để Vegapunk chế tạo tương quan trái ác quỷ, vẫn là có khả năng, chỉ là không biết nơi nào xảy ra sai sót, hoặc là thiếu sót cái gì. Cái này thí nghiệm hiển nhiên là thất bại, mặc dù thất bại, nhưng cũng đủ để chứng minh Vegapunk cái kia kinh khủng nghiên cứu phát minh năng lực. Hải tặc thế giới e sợ không có người so với hắn hiểu rõ hơn trái ác quỷ. Vegapunk, Rốt có chút hướng về. Vô luận là quân cách mạng, chính phủ thế giới, đều đối với người này tôn sùng đầy đủ. Mà từ Vegapunk các hạng sự tích nhìn, cũng có thể dòm ngó vị này thần bí nhà khoa học chỗ đáng sợ. Có lẽ ít có người biết, nhưng đối với thế giới lực ảnh hưởng, e sợ không thể so với vua hải tặc Roger yếu, một số phương diện, thậm chí còn hơn. Suy tư một chút, Rốt đem cái này mai trái cây thu nhập không gian chứa đồ. Caesar thấy thế hơi sững sờ, trái ác quỷ vật phẩm, xem ra vị này trảm long kiếm hào bí mật so với trong tưởng tượng nhiều a. Người bình thường có thể tiếp xúc không đến cái này liên quan tới trái ác quỷ công nghệ cao sản. Phẩm, cho dù ở toàn thế giới, trái ác quỷ vật phẩm vẫn như cũ được xưng tụng tuyến đầu khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Chỉ có chút ít mấy cái thế lực nắm giữ, mà liền tại Rốt bọn người lôi kéo sở nghiên cứu thiết bị thời điểm. Cách Dressrosa không xa hải vực bên trên, một chiếc hải quân quân hạm chính tốc độ cao nhất chạy. Virgo trung tướng, cần phải ngăn chặn trảm long kiếm hào. Ta liền tại phụ cận, sẽ lập tức đến. Akainu cái kia thanh âm trầm thấp từ đen đen Musi trung truyền ra. Virgo có thể rõ ràng cảm giác được một tia cấp bách. Vị này hải quân nguyên soái vừa mới nhậm chức, phi thường nghĩ gây sự, mà rời khỏi Dressrosa, lạc đàn Rốt không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt mục tiêu. Nếu là cầm nã trảm long kiếm hào, tuyệt đối có thể đem Akainu danh vọng tăng lên tới một cái rất cao tình trạng. Áp đặt hải quân nội bộ những cái kia bất mãn thanh âm. Cũng biết đạt được chính phủ thế giới càng lớn ủng hộ. Được rồi, Sakazuki nguyên soái nói xong, Virgo cúp điện thoại, mắt nhìn nơi xa dần dần biến lớn băng hỏa đảo. Lại liếc nhìn cả thuyền hải quân binh sĩ. trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ. Cá nhân hắn là không cách nào báo thù cho Dover, nhưng hắn có thể mượn nhờ hải quân lực lượng. Pháo kích, quân hạm chậm rãi lái tới gần Pang Hezert. Virgo hạ lệnh, oanh, oanh, oanh. Virgo là hải quân trung tướng, chỗ phân phối quân hạm hỏa lực tự nhiên phi thường cường đại. Chỉ bằng vào hỏa lực liền đủ đánh tan phổ thông băng hải tặc. Đạn pháo đánh vào trên hòn đảo, ầm ầm thanh âm truyền khắp khắp nơi. Sở nghiên cứu đỉnh khẽ chấn động, rơi xuống một chút bụi bặm. Caesar, lo bọn người vẻ mặt khẽ biến, nhịn không được nhìn về phía Rốt. Hải quân đã tới sao? Rốt quét mắt còn thừa lại gần nửa thiết bị. Nói, các ngươi tiếp tục, chuyển xong trực tiếp đi Dressrosa. Ta đi chiếu cố hải quân. Nói xong, cũng không đợi đám người phản ứng. Thân ảnh mấy cái lấp lóe, biến mất tại sở nghiên cứu bên trong. Chiếu cố hải quân, chính phủ thế giới e sợ lại muốn thêm ra một vị địch nhân đáng sợ. Caesar trong lòng lẩm bẩm một câu, chính phủ thế giới ngồi nhìn tứ hoàng cát cư thế giới mới. Nhưng thật ra là có nguyên nhân, một phương diện thế giới mới thế cục phức tạp, cường giả san sát, khí hậu quỷ dị. Không tốt tiến hành đại quân đoàn tác chiến. Một phương diện khác, bách thú Kaido có bất tử đặc tính. Bắt được cũng không giết chết. Tứ hoàng bác gái phòng ngự cường hãn. Kinh doanh thế lực to lớn. Dâu trắng càng là có thể nhấc lên đại hải khiếu. Trực tiếp hủy diệt quân đoàn. Từng cái phi thường khó giết. Thậm chí giết không chết. Về phần tóc đỏ, thế giới mạnh nhất Haosoku. Đồng dạng không nhìn chiến thuật biển người. Hơn nữa nghe nói cùng chính phủ thế giới quan hệ không tầm thường. Mà lúc này Rốt không gian năng lực không thể nghi ngờ cũng làm cho hắn có rất khó giết đặc tính. Từ hướng này nhìn, dâu đen trước mắt vẫn là so Rốt muốn hơi kém một bậc. Nghĩ tới đây, Caesar trong lòng ngược lại là dễ chịu một điểm. Thụ mệnh tại tương lai tứ hoàng cũng không có khó như vậy tiếp nhận, mà lúc này Rốt đã trở lại Iceland mặt đất, đi vào bờ biển, nhìn qua nơi xa cái kia không ngừng tiếp cận, khai hỏa hải quân quân hạm, ánh mắt của hắn sắc bén, nhẹ nhõm thấy được bên trên bom tàu người khoác chính nghĩa lớn huy hải quân trung tướng Virgo. Trảm long kiếm hào, Virgo đồng dạng thấy được Rốt, giấu ở kính dâm dưới đôi mắt bên trong. Nhịn không được hiện lên một vòng cừu hận ánh lửa. Có thể bị Doflamingo tín nhiệm, tiến về hải quân đảm nhiệm nội ứng. Virgo vô luận là năng lực vẫn là trung thành đều là mắc trị số. Khi biết Doflamingo chiến tử tin tức về sau, hắn kém chút liền nhịn không được vọt thẳng đi Dressrosa. Tỉnh táo lại về sau mới chế định ra lần này dẫn hổ phệ sói kế hoạch. Người nhất định phải chết. Virgo thực thấp giọng gào thét, thanh âm lạnh lùng. Akainu liền tại phụ cận hải vực. Một khi đánh nhau, mới hải quân bản bộ càng là sẽ có Kizaru đại tướng đến giúp. Lấy Kizaru trợ giúp tốc độ, nhiều nhất vài phút liền có thể đuổi tới. Đối mặt một cái hải quân nguyên soái, một cái hải quân đại tướng tổ hợp, Rốt bị nhốt đảo hoang, tuyệt đối là chắp cánh khó thoát. Hải quân quân hạm dần dần tới gần, đi vào cách Pang Hezert hơn 100 mét bên ngoài vị trí. Hắn không dám tới gần, sợ bị Rốt tập kích chém đầu. Cũng không phải sợ hãi cái chết, mà là Virgo muốn tận mắt chứng kiến Rốt bị giết. Nếu là bị nhốt vào Impel Down, hắn dùng hết thảy cũng muốn chui vào đánh giết. Đình chỉ pháo kích, hắn hạ lệnh, quân hạm phân phối pháo kích đối với đẳng cấp này cường giả không có tác dụng. Hải quân binh sĩ nghe vậy, lập tức nới lỏng một đại khẩu khí. Phát hiện đối diện là uy danh hiển hách Trảm Long kiếm hào về sau, hải quân tướng tá nhóm đơn giản cả người đều không tốt. Nhất là một ít tham dự qua cuộc chiến thượng đỉnh hải quân, càng là hàm răng run lên, e ngại tới cực điểm. Liền hải quân đại tướng đều không làm gì được Trảm Long kiếm hào. bọn hắn chiếc này mạnh nhất bất quá trung tướng quân hàm. Vẫn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Tràng diện trong lúc nhất thời yên lặng lại, chỉ còn lại nhỏ xíu gió biển âm thanh. Không bao lâu, lại là một chiếc càng khổng lồ hải quân quân hạm cấp tốc theo gió vượt sóng mà tới. Cái kia ngạo nghễ đứng ở bên trên bom tàu cao lớn thân ảnh. Chính nghĩa lớn huy theo gió mà đung đưa. Trên bờ vai nguyên soái quân hàm càng là giao phó tất cả hải quân một cỗ phát ra từ nội tâm dũng khí. Hải quân nguyên soái Sakazuki đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.